Âm Nhân Tế, chương 415, 415, thi độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chính bên kia lập tức phân phó người đi qua, cầm dây thừng kéo Ngô Truyền Hâm và người kia lên. Ngô Truyền Hâm đi lên lại nói, hắn ngược lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, người phòng chừng hôn mê một hồi, các ngươi nghĩ biện pháp đem nước trong lỗ âm ngực hắn dọn dẹp một chút, tỉnh lại liền không có việc gì. Mấy người bọn họ lập tức đi qua bận rộn. Dương Chính tới, hỏi. Ngô tiên sinh, ngài không quan trọng chứ? Bên kia xe ta có quần áo ngụy trang dự phòng, nếu không ngài đi thay, đêm nay còn rất lạnh. Ngô Truyền Hâm khoát tay áo, nói. Không cần, cảm ơn. Sau đó, Dương Chính liền đi qua kiểm tra tình huống của người kia. Chờ Dương Chính đi hơi xa một chút, Ngô Truyền Hâm mới nói với ta. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dùng chu sa phong ấn ấn đường ta. Ta sợ là thật sự không về được. Mực chu sa của ta dựa theo trong sách sư phụ ta có ghi, trải qua đặc biệt điều chế, sẽ không dễ dàng rơi ra như vậy. Thế nhưng, mi tâm Ngô Truyền Hâm một chút đỏ, cơ hồ đã sắp rớt xuống. Rất hiển nhiên, hắn ở dưới nước bị cái gì đó lợi hại âm v, tê công kích. Dưới nước là thứ gì? Ta hỏi, không dễ nói, dù sao thứ kia ở trong nước khí lực rất lớn, nếu không phải chu sa của ngươi có tác dụng. Ta chỉ sợ ngay cả thoát thân cũng không làm được. Ngươi hẳn là biết, cổ thuật của ta ở bên trong nước không có tác dụng. Ngô Truyền Hâm nói, hắn đích xác đã nói với ta, tu luyện cổ thuật, trở thành cổ sư, ngay từ đầu cần lựa chọn bản mệnh cổ của mình. Mà bản mệnh cổ của Ngô Truyền Hâm là một con sâu không thể xuống nước. Cho nên, ở dưới nước, cổ thuật của hắn không cách nào thi triển. Chờ Ngô Truyền Hâm nghỉ ngơi một lát, ta mang mấy tảng đá. Bày một vòng xung quanh vũng nước. Một vòng tổng cộng dán lên 9 tấm cửu phượng phá uế phù. Cửu phượng phá uế phù thành phù trận, như vậy đã sử dụng đến đỉnh phong. Cho nên, cho dù bên trong là nhiếp thanh quỷ, thậm chí si mị kiêu quỷ vân vân, nhất định cũng có thể ngăn cản một thời gian. Làm xong những thứ này, chúng ta cũng đi qua xem thương thế vừa rồi người bị gọi là Tam Ca, có thể nhìn ra, hô hấp của hắn đã khôi phục, xem ra. Nước đọng trong lồ âm ngực đã được thanh lý sạch sẽ. Ta hỏi Dương Chính, hắn nói, người đã không có việc gì, chính là trên cổ có một vết máu, giống như sắp chảy mủ. Tên đầy đủ của Tam Ca, kia, tên là Hồ Tam, là đội trưởng của tiểu đội này. Dương Chính nói xong, ngồi xổm xuống chậm rãi đỡ Hồ Tam dậy một chút, để chúng ta nhìn vết thương trên cổ sau hắn. Ta vừa nhìn, liền không khỏi sừng sốt, đó đâu phải là mủ. Rõ ràng chính là dấu hiệu thi biến cục bộ. Một khối da thịt của hắn đều biến thành màu xanh tím, chứng tỏ một chỗ da kia đều đã thi biến rất nặng. Dương cục, sao ngươi không sớm nói, tình huống của hắn có chút phiền toái, bảo người của ngươi tìm một sợi dây thừng trói hắn trước, đợi lát nữa sợ là sẽ xảy ra chuyện a, ta nói. Tiểu Hồ hắn bị thương, chỉ sợ hiện tại thân thể của hắn còn rất hư, vì sao còn muốn trói lại a? Dương Chính hỏi. Các thành viên khác bên cạnh cũng hỏi theo, trói là vì cứu hắn, là vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho các ngươi. Ta nói vậy, tuy nhiên, họ vẫn bất động, rất rõ ràng bọn họ không tin những gì ta nói. Lúc này, Ngô Truyền Hâm cũng nói, các ngươi còn sững sờ làm gì đây, nhất định phải chờ thi thể thật của hắn thay đổi mới nghĩ biện pháp sao? Nếu thật sự đến lúc đó, cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn nói tàn nhẫn như vậy, bất quá, loại thời điểm này nói không độc, bọn họ thật đúng là không nghe. Ngô Truyền Hâm vừa nói như vậy, tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Dương Chính, lập tức đều hoảng hốt. Dương Chính cũng hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể thi biến chứ? Đúng lúc này, thân thể Hồ Tam đột nhiên run rẩy một chút, mấy người bên cạnh sợ tới mức không khỏi lui về phía sau nửa bước. Chỉ có Dương Chính cúi người xuống, muốn hỏi tình huống của Hồ Tam. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Hồ Tam chợt mở ra. Lúc Dương đang cúi người xuống, Hồ Tam thì thẳng tắp đứng lên, trực tiếp đụng Dương Chính lảo đảo. Dương Chính không có đứng vững, Hồ Tam kia một phen bóp cổ Dương Chính, hướng về phía cổ hắn liền cắn tới. Ta nhìn thấy, thi nha trong miệng hắn đều đã mọc ra. Một ngụm này tiếp tục, sợ là cổ Dương Chính sẽ bị cắn xuống một nửa. Căn nguyên thi biến là thi khí, cũng không phải âm khí. Cho nên, Chấn hồn phù thường dùng đối với hắn không có tác dụng gì, mà những phù chú khác thương tổn lại quá lớn, ta lo lắng đem Hồ Tam trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán, đành phải lên tay kéo đầu Hồ Tam, cố gắng muốn đem Hồ Tam từ trên người Dương Chính kéo xuống. Đồng thời, Hồ Tam bóp cổ Dương Chính, ngón tay sắc bén kia đã nhúng vào trong da thịt của hắn. Mà giáp ngón tay của Dương Chính cũng đã biến thành màu tím đen, hiển nhiên, thi độc xâm lấn đã phi thường nghiêm trọng. Lúc này, Dương Chính cũng đã trúng thi độc, Ngô Truyền Hâm cũng tới hỗ trợ, hai chúng ta phí sức chín châu hai hổ, mới xem như đem hai người này tách ra. Những người bên cạnh đều nhìn đến sửng sốt, ta hét lên với bọn họ. Các ngươi còn sửng sốt làm gì, mau tìm dây thừng, trói hai người này lại a. Lúc này, hai người bên cạnh mới hoảng hốt đi lấy dây thừng. Dương Chính dù sao cũng là vừa mới trúng thi độc, hắn còn có một ít ý thức của mình. Ngô Truyền Hâm bên kia có thể khống chế hắn xuống. Mà bên ta, Hồ Tam bị ta đè trên mặt đất, tay sau lưng, hắn vẫn đang điên cuồng giãy giụa. Ta hít sâu một hơi, vận ra một cỗ đạo khí, mới xem như vững vàng giữ Hồ Tam lại. Lúc này, hai người kia lấy hai sợi dây thừng thô. Hai phút sau, Dương Chính cùng Hồ Tam đều bị trói lại, mấy nhân viên công tác này đều bị dọa cho choáng ngợp, sợ bọn họ giãy giụa, đem hai người trói như hoa gai. Toàn thân, ngoại trừ trên cổ còn lộ ra, những nơi khác, tất cả đều quấn quýt gắt gao. Sau khi tình hình được kiểm soát, ta ngồi xuống và thở hổn hển. Sau đó, lại lấy ra chu sa mặc, trên những sợi dây thừng này, một ít vị trí mấu chốt lau một chút. Hồ Tam vốn bị trói chặt, còn nhe răng trợn mắt giãy giụa, trở nên an sinh rất nhiều. Dương Chính bên kia, qua một đoạn thời gian ngắn, sau khi ta bôi chu sa, hắn lại lưu lại ý thức của mình. Hắn cố gắng cắn răng, kiên trì trong chốc lát, liền nói với ta. Trương Đại Sư, vừa rồi ta không tin ngươi, là ta vô tri, thật sự là xin lỗi. Vậy cũng không tính là cái gì, hiện tại trên giang hồ có nhiều kẻ lừa đảo, ngươi không tin ta, cũng rất bình thường. Ta nói, chờ một chút nếu ta thực sự biến thành cương thi đó, hãy giết ta và đốt xác ta. Những huynh đệ của ta... Phiền Trương Đại Sư và Ngô Tiên Sinh đưa bọn họ rời đi, đa tạ. Dương Chính vô cùng gian nan nói, lời này của ngươi nói nặng, thi độc trên người ngươi cũng không sâu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phong bế huyết mạch trước, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, nhéo ra mấy chỉ quyết, trước tiên phong bế tâm mạch Dương Chính, sau đó phong bế huyết mạch tứ chi của hắn, cuối cùng, là mạch lạc trên cổ. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở những kinh mạch này của hắn, hoàn toàn ngăn chặn, chẳng khác nào trực tiếp giết hắn. Biện pháp của ta, chỉ có thể tạm hoãn thi độc khuếch tán. Tình huống của Hồ Tam cũng có chút không xong, thi độc đã khuếch tán, móng tay, môi đều đã biến thành màu xanh tím. Loại tình huống này của hắn, phòng bất phong huyết mạch, cũng đã không có ý nghĩa gì. Giải thi độc loại chuyện này ta cũng không am hiểu, hơn nữa. Trong quyển sách của sư phụ hình như cũng không có ghi chép liên quan. Ta liền hỏi Ngô Truyền Hâm, hắn có thể giải hay không? Ngô Truyền Hâm lắc đầu, hắn nói, cổ thuật của hắn chỉ có thể giải một ít độc bình thường, ví dụ như trùng xà chi độc. Thì độc loại này, vốn không phải là loại độc bình thường. Trong số những người chúng ta, Ân Đắc Thủy Hàn là người biết giải độc nhất. Mục Lý Hà Thôn cách nơi này không xa. Hy vọng hai người này có thể chống đỡ đến Ân Đắc Thủy chạy tới. Ta lập tức gọi điện thoại cho Ân Đắc Thủy, đem tình huống bên này nói cho Ân Đắc Thủy một chút. Ân Đắc Thủy ừ một tiếng, liền nói với ta. Trương tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên dùng đạo nguyên chi hỏa của ngươi, đem hai người bọn họ vòng ở giữa. Như vậy có thể trì hoãn thi độc khuếch tán, ta hiện tại chạy tới. Cúp điện thoại, ta lập tức gọi bọn họ vài người, đem Dương Chính cùng Hồ Tam đặt cùng một chỗ. Sau đó, ta rút ra 8 tấm hoàng phù, nheo ra chỉ quyết, niệm xuất khẩu quyết, nhanh chóng tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Những người bên cạnh nhìn thấy cái này, liền cảm thấy giống như chơi ảo thuật, ai nấy đều kinh hãi kêu lên một tiếng. Ta để cho bọn họ cách xa một chút, sau đó, dùng chỉ quyết khống chế đạo nguyên chi hỏa. Sử dụng đạo nguyên chi hỏa biến thành một cái to lớn hỏa quyền, đem Dương Chính cùng Hồ Tam vòng ở giữa. Một người bên cạnh liền tiến lên. Tựa hồ muốn ngăn cản ta, lại không dám ngăn cản, hắn hỏi ta. Trương đại sư, ngài, ngài không phải muốn đốt dương cục cùng tam ca chứ? Ta cũng không có thời gian giải thích với bọn họ. Ngô Truyền Hâm liền ra hiệu im lặng với hắn ta. Sau khi ta lấy đạo nguyên chi hỏa đem hai người vờn quanh trong đó, không biết vì sao, đạo nguyên chi hỏa lại có chút không quá nghe lời, hướng về phía Dương Chính cùng Hồ Tam rất nhanh lan tràn. Ta dùng cường thế chỉ quyết cùng khẩu quyết, mới xem như ổn định đạo nguyên chi hỏa. Đây là chuyện gì xảy ra, đạo nguyên chi hỏa là làm sao vậy? Cách chương.